học Phật giáo Việt Nam giai đoạn này nở rộ, không chỉ với sự có mặt đầy đủ các hệ tư tưởng Phật giáo đại thừa, mà còn phong phú trong bộ phận giao học chú giải, lịch sử, bi ký, bi minh, trước tác sáng văn, đặc biệt là trào lưu văn học vận động cho nền độc lập và phát triển của dân tộc như đã nói. Có thể nói, đây là giai đoạn văn học mang tính bản lề của nền văn học Phật giáo Việt Nam và văn học dân tộc. Dòng văn học sáng tác mang tính trữ tình cũng hết sức đặc sắc, nhất là trong thời đại nhà Lý đến đầu đời Trần. Về nghệ thuật, thể loại văn xuôi đạt đến cổ áo xương kính, phản phất như văn đời Hán. Đối với thơ thì có thể tìm thấy trong tâm hồn của thi sĩ, người đời, những đường nét, những màu sắc hài hòa, cùng với những tình tứ chân thật mà sâu rộng, dặn ý vị say sưa mà trăng trẻo. Có thể tạm mượn lời nhận định của một nhà nghiên cứu về giá trị của giai đoạn văn học thời trung đại mà văn học Phật giáo là dòng chủ lưu. Dù thiên về triết lý cao thâm hay cuộc sống đời thường, đều có những phần, những tác phẩm đạt đến độ sâu sắc, có thể xếp vào hàng danh tác. Tùy theo mức độ thành công và con đường khác nhau, chúng đem đến cho người đọc niềm vui trí tuệ và những cảm xúc thẩm mỹ. Chúng là phần quan trọng làm phong phú bộ phận văn học nước nhà. Cũng thật may mắn, dù còn không nhiều, nhưng qua những gì còn sót lại đã phần nào giúp chúng ta hình dung diện mạo của nền văn học Phật giáo trong mấy trăm năm đầu của thời kỳ độc lập và kiến thiết quốc gia. Văn học Phật giáo thời kỳ này cũng chính là văn học dân tộc, bởi trong hơn 10 thế kỷ, Phật giáo từ một hệ tư tưởng được du nhập trở thành một trong những nội dung quan trọng của nền văn hóa bản địa, và trải qua quá trình đấu tranh bền bỉ vì mục tiêu độc lập dân tộc, mối quan hệ đó càng khăng khít và đã thành một thể thống nhất. Nói như giáo sư Trần Văn Dầu đã từng nhận định, bình minh của lịch sử dân tộc ta đã gắn liền với Phật giáo. Phật giáo là ngọn đuốc văn minh ở xứ ta. Do thế, trong lĩnh vực văn học nói riêng và văn hóa tư tưởng nói chung, đặc biệt là ở giai đoạn này, chúng ta dễ dàng nhận ra điều đó. Những gì còn lại của nền văn hiến nước ta, một phần được bảo lưu trong các kinh điển của Phật giáo như Lục Độ Tập Kinh, Tạp Thí Dụ, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, Lý Hoặc Luận, Sáu Lá Thư, Văn Bia Chùa Linh Xứng, Đạo Tràng Bảo An năm 618, Bài Minh Trên Chuông Chùa Thanh Mai, các cột kinh ở Hoa Lư, trào lưu văn học vận động cho mục tiêu độc lập dân tộc, khởi đầu với thiền sư Định Không, và cao trào là trong thời của các thiền sư Khuôn Diệt, Pháp Thuận, đặc biệt là Vạn Hạnh. Nói cách khác, văn học Phật giáo giai đoạn trước đời Trần cũng chính là diện mạo của nền văn học dân tộc ở giai đoạn này. Văn học Phật giáo từ thời vua thiền sư Trần Nhân Tông 1258-1308 đến cận đại, Phật giáo Việt Nam luôn vận động và phát triển trong xu thế gắn bó với dân tộc, mà sự ra đời của các dòng thiền và sự có mặt của các hệ tư tưởng Phật giáo cùng các dòng văn học là một trong những biểu hiện sinh động. Đến thời Trần, nó phát triển tiếp tục với đỉnh cao là sự ra đời của dòng thiền thuần túy Việt Nam, Trúc Lâm Yên Tử. Nền văn học Phật giáo cũng có những bước phát triển mới theo xu hướng đó. Trong thời kỳ độc lập của dân tộc, khi mà mọi ưu tiên dành cho công cuộc xây dựng đất nước và sự phát triển kinh tế, thì việc xây dựng văn hóa mà cơ bản là tư tưởng là một lĩnh vực quan trọng. Điều đó được thể hiện rõ trong giai đoạn này. Nhiều tác giả văn học Phật giáo xuất hiện với những thành tựu nhất định trong cả nội dung tư tưởng, ngôn ngữ và nghệ thuật. Đầu đời Trần, chúng ta có những tác phẩm quan trọng của Trần Thái Tông 1218-1277 như Khóa Hư Lục, nội dung bàn về các vấn đề triết lý và giới luật, phương pháp và các nghi thức hành trì của Phật giáo một cách toàn diện. Ngoài ra, văn bản hiện còn có các bài tựa viết cho Kinh Kim Cương, Kim Cương Tam Muội Kinh Tự và sách Thiền Tông Chỉ Nam, Thiền Tông Chỉ Nam Tự. Đặc biệt là bài tựa viết cho sách Thiền Tâm Chỉ Nam, mà nội dung chứa những quan điểm hoàn pháp mới của người Phật tử Việt Nam. Không thể không nói đến một hiện tượng tư tưởng thời bấy giờ là những tác phẩm của Tuệ Trung Thượng Sĩ 1230-1291, một nhà tư tưởng và là một tác giả văn học lớn không chỉ của Phật giáo mà của cả dân tộc. Văn bản tác phẩm của Ngài hiện nay gần như đầy đủ, tiêu biểu là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Tuy nhiên, phải đến vua Trần Nhân Tông, những quan điểm đó mới được thực hiện một cách sinh động. Tác phẩm của nhà vua Thiền sư Trần Nhân Tông tuy không đồ sộ nhưng lại có những đóng góp vĩ đại cho nền văn học Phật giáo nói riêng và dân tộc nói chung, đặc biệt là đối với nền văn học tiếng Việt. Trần Nhân Tông, người đặt nền móng cho nền văn học tiếng Việt. Với những tác phẩm bằng tiếng Việt, Cư Trần Lạc Đạo Cú và Thú Đắc Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, lần đầu tiên chúng ta có được những văn bản hoàn chỉnh, sử dụng ngôn ngữ dân tộc để diễn đạt những phạm trù tư tưởng và lý luận, nhưng vẫn có những giá trị nghệ thuật của nó. Với những thành tựu về tư tưởng và ngôn ngữ nghệ thuật đó, chúng có một vị trí hết sức quan trọng trong sự phát triển không chỉ trong nền văn học Phật giáo mà cả dân tộc. Chữ Nô dùng để ghi tiếng Việt được hình thành trước thời vua Trần Nhân Tông. Tương truyền, hiền sư Từ Đạo Hạnh ở đời Lý có viết bài Giáo Trò. Đây là một bài thơ ngắn, nhưng vấn đề văn bản học đến nay vẫn chưa được giám định. Nguyễn Thuyên, thế kỷ 13, có viết Giang Tế Cá Sấu, song văn bản hiện không còn. Dẫu cho bài Giáo Trò với văn bản hiện nay của thiền sư Từ Đạo Hạnh có được xác định đi nữa, thì tiếng Việt ở đấy hãy còn chất phát và đơn giản. Phải đến hai tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Cú và Thú Đắc Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của vua Trần Nhân Tông, nó mới thực sự trở thành ngôn ngữ văn học, có khả năng diễn đạt những chủ đề tư tưởng triết lý một cách nhuần nhuyễn và cuốn hút. Nói cách khác, chữ Nôm đã chính thức đi vào đời sống văn học, mà trước hết là văn học Phật giáo, đặc biệt là với bài cuốn Cư Trần Lạc Đạo, thể hiện chủ trương cơ bản của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của nhà vua Thiền sư Trần Nhân Tông. Hai tác phẩm văn học trên đã cắm một cột mốc lớn, đánh dấu một giai đoạn phát triển cả trong nền văn học Phật giáo lẫn dân tộc. Đây là nền móng cho sự phát triển của bộ phận văn học chú giải kinh điển. Với sự xuất hiện ồ ạt của các tác phẩm văn học dịch, chú giải cũng như sáng tác bằng tiếng Việt trong các thế kỷ sau, sự phát triển của bộ phận văn học tiếng Việt, các văn bản dịch và chú giải kinh điển bằng tiếng Việt xuất hiện sớm nhất trong lịch sử văn học nước ta hiện có được là Phật Thuyết Đại Báo Phù Mẫu Ân Trọng Kinh và Phật Thuyết Báo Phù Mẫu Ân Trọng Kinh của Thiền sư Viên Thái 1400-1460. Viên Thái cũng chính là người dịch Cổ Châu Pháp Vân Bản Hành Ngữ Lục. Đồng thời chúng ta có Thập Giới Cô Hồn Văn và một số bài thơ ca ngợi Phật Pháp Vân Chùa Trấn Quốc của vua Lê Thánh Tông 1442-1497. Ngọc Ân Chỉ Nam Giải Nghĩa và Cổ Châu Pháp Vân Bản Hành của Thiền sư Pháp Tính 1470-1550 cũng ra đời trong trào lưu này. Thế kỷ 16 có thiền sư Thọ Tiên Diễn Khánh với Nam Hải Quan Âm Phật Sử Tích Ca. Thế Nghi lần đầu tiên dịch Tân Biên Truyền Kỳ Mạng Lục. Thế kỷ 17-18 xuất hiện hàng loạt tác giả lớn như Minh Châu Hương Hải 1628-1708 với các bản dịch kinh A Di Đà, Kim Cương, Tâm Kinh Bát Nhã. Thiền sư Chân An Tuệ Tĩnh với các tác phẩm về y học. Thiền sư Chân Nguyên 1647-1726 viết các truyện Nôm, Nam Hải Quan Âm, Đạt Ma Thái Tử Hạnh. Như Trừng 1690-1728 với Sa Di Thập Giới Quốc Âm, Ngũ Giới Quốc Âm. Như Thị với Oai Nghi Quốc Ngữ. Thiền sư Toàn Nhật 1755-1832 với Hứa Sử Truyện Giảng. Nguyễn Du 1765-1820 với Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Thiền sư Pháp Liên 1800-1860 với tác phẩm dịch thơ Đồ Sộ, Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh 3214 câu, dịch từ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của Ngài Cư Ma La Thật, vân vân. Ấy chỉ là đại khái điểm qua. Và như vậy, kể từ thời Trần Nhân Tông, nền văn học chữ Nôm đã phát triển mạnh mẽ. Nó tạo nên một phong trào sáng tác văn học rầm rộ, không còn là một loại chữ bị cho là nôm na cha mách qué như thiền sư Pháp Tính đã khẳng định trong Ngập Âm Chỉ Nam. Thánh xưa đặt chữ xem hình, lấy bàn làm nghĩa, lấy mình làm tên. Giáo ra muôn nước thừa truyền, khác nước khác tiếng chữ in một lề. Nói nôm tiếng thị tiếng phi, đến lập văn tự lại y thánh hiền. Như vậy, nền văn học viết tiếng Việt không chỉ có những tác phẩm sớm nhất Mỗi Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi 1380-1442 và Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập của vua Lê Thánh Tông 1442-1497 như từ điển văn học Việt Nam đã nhận định, mà còn có rất nhiều tác phẩm và tác giả lớn khác, và những đóng góp của họ là rất có ý nghĩa. Đấy là những tác phẩm văn học đích thực, xứng đáng làm đối tượng để nghiên cứu một cách khách quan và nghiêm túc. Không phải vì những tác giả này là Phật tử, thiền sư và tác phẩm của họ thuộc nội dung Phật giáo mà không kể đến, bởi văn học Phật giáo là một bộ phận của nền văn học dân tộc. Điều này sẽ là một lý giải cho sự vận động đi đến những đỉnh cao của các tác phẩm văn học. Nếu không có những bước đi của bộ phận văn học này thì khó lý giải về sự xuất hiện của các tuyệt tác trong nền văn học dân tộc như Truyện Kiều và Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du 1765-1820. Song song với sự phát triển ồ ạt của bộ phận văn học tiếng Việt, bộ phận văn học sáng tác bằng chữ Hán cũng nở rộ chưa từng có. Trong giai đoạn này, chúng ta có các tác giả lớn như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông, Thiền sư Kim Sơn, Minh Châu Hương Hải, Thiền sư Chân Nguyên với hơn 12 tác phẩm viết bằng chữ Hán lẫn chữ Nôm, Thiền sư Pháp Chuyên viết trên dưới 20 tác phẩm. Sự nghiệp văn học của Thiền sư Toàn Nhật hiện được xác định có ngoài 24 tác phẩm. Hòa thượng An Thiền Phúc Điền đã để lại gần 10 công trình. Đấy là chưa kể đến những tên tuổi như các thiền sư Huyền Quang, Viên Văn Chuyết Chuyết, Dư Trừng, Minh Giác Kỳ Phương, Tính Quảng Điều Điều, Hải Lượng, Ngô Thiền Diệm, Nguyễn Du, Thanh Đàm, Nhất Định, Từ Phong, Viên Thành. Sự nghiệp văn học của họ không chỉ có ý nghĩa đối với nền văn học Phật giáo Việt Nam, mà còn có những đóng góp tích cực cho nền văn học văn hóa dân tộc. Các bộ phận văn học khác. Tư tưởng Phật giáo phóng khoáng được thiết định bởi Ngài Trần Nhân Tông đã mở ra một thời đại phát triển vượt bậc của Phật giáo. Nền văn học Phật giáo trong giai đoạn này cũng vậy. Văn học Phật giáo không đóng khung trong các vấn đề Phật học, dịch thuật và chú giải kinh điển, mà bên cạnh vấn đề trọng tâm đó, chúng ta có thể tìm thấy nhiều bộ phận văn học khác, chẳng hạn ngôn ngữ, y học, lịch sử. Quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ có Ngập Âm Chỉ Nam của Thiền sư Pháp Tính. Điển hình cho bộ phận y học có các tác phẩm của Thiền sư Tuệ Tĩnh 1630-1711. Đặc biệt, từ sau thời Trần Nhân Tông, bộ phận văn học viết về lịch sử Phật giáo Việt Nam đã xuất hiện nhiều tác phẩm giá trị như Thiền Uyển Tập Anh, Thánh Đăng Ngữ Lục của Thiền sư Kim Sơn 1300-1460, một trong những học trò của Trúc Lâm Điều Ngự. Đặc biệt, Thiền Uyển Tập Anh là một cuốn sử xưa nhất của Phật giáo Việt Nam hiện có được. Ngoài ra, còn có các tác phẩm của các thiền sư Pháp Tính, Cổ Châu Pháp Dân Bản Hạnh, Trương Thị Ngọc Trâm, Truyện Ý Lan, Chân Nguyên, Thiền Tông Bản Hạnh, Thiên Nam Ngữ Lục, bộ sử bằng tiếng Việt, Như Sơn, ngữ chế thiền uyển kế đăng lục. Tính quản điều điều 1740-1780, tam tổ thực lục, Phật quốc ký, vân vân. Những đóng góp về ngôn ngữ đối với ngôn ngữ dân tộc. Văn học Phật giáo Việt Nam là một kho tàng đồ sộ và quy mô. Nó không chỉ đồ sộ và quy mô trong nội dung mà hết sức phong phú trong thể loại và ngôn ngữ. Về thể loại, văn học Phật giáo đã cống hiến cho nền văn học dân tộc nhiều thành tựu trong các thể loại thơ, truyện kể, lý luận và dịch thuật, chú giải trong cả hai bộ phận chữ Hán và chữ Nôm. Với một kho tàng đồ sộ và phong phú như thế, văn học Phật giáo đã đóng góp một khối lượng khái niệm, từ ngữ làm giàu thêm cho tiếng Việt. Đồng thời, qua quá trình dịch thuật, chú giải, biên soạn và sáng tác, nó đã góp phần quan trọng trau dồi tiếng nói, góp phần làm cho tiếng Việt trở thành một ngôn ngữ hình tượng, có thể diễn đạt được các mặt của cuộc sống xã hội và con người. Những khái niệm của Phật giáo không còn khu biệt trong phạm vi Phật giáo, mà đã đi vào đời sống, trở thành lời ăn tiếng nói của nhân dân, và hơn thế nữa là một chất liệu thân thiết để sáng tác văn học nghệ thuật. Kết luận: không phải đến thời Lý Trần mới hiện diện một dòng văn học Phật giáo như một số người đã nhận định một cách dễ dãi và thiếu khách quan. Với lịch sử hơn 2.000 năm phát triển và gắn bó với dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã có một nền văn học đồ sộ và quy mô, mà những gì trình bày sơ sài trên chỉ là bước đầu trong nỗ lực để giới thiệu về nó. Vào đầu kỷ nguyên Tây lịch, tại nước ta đã có mặt các tác phẩm kinh điển theo hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, đã được người Phật tử Việt Nam tiếp nhận và gửi gắm các quan điểm của mình khi chuyển dịch và truyền bá. Những kinh điển này không những làm kim chỉ nam trong đời sống tâm linh, tôn giáo của người Phật tử, mà còn là cơ sở lý luận cho Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đầu, để quyết định nền tư tưởng Phật giáo quyền năng và các ảnh hưởng của nó đối với văn học nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung là rất lớn. Qua các giai đoạn phát triển của Phật giáo, đáp ứng yêu cầu của thời đại, các hệ tư tưởng quan trọng của Phật giáo đã được du nhập nước ta. Trong hoàn cảnh đó, nhiều tác phẩm dịch thuật, chú giải kinh, luận và sáng tác văn học đã ra đời. Nhiều tác giả văn học lớn cũng đã xuất hiện. Đặc biệt là từ sau thời vua Trần Nhân Tông, với nền tư tưởng Phật giáo cởi mở mà Ngài chủ trương, trong tình hình chung, văn học Phật giáo đã đi vào nhiều lĩnh vực của đời sống đất nước, cả trên hai bộ phận, văn học chữ Nôm và chữ Hán. Đặc biệt, văn học Phật giáo đã đóng góp hết sức quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của bộ phận văn học viết bằng tiếng nói dân tộc, chữ Nôm. Đấy là chưa kể đến những tác phẩm chịu sự ảnh hưởng sâu sắc hoặc lung linh tư tưởng Phật giáo trong các tác giả mà chưa thể trình bày ở đây. Thật đáng tiếc là phần lớn của nền văn học ấy, trước thế kỷ 13, nguồn tư liệu bằng văn bản hiện chúng ta còn rất ít, rất nhỏ so với tầm vóc phát triển của Phật giáo trên đất nước ta trong hơn 1.000 năm đầu. Nó đã bị hủy diệt với sự tàn bạo của mưu đồ triệt tiêu văn hóa Đại Việt trong vòng 20 năm dày xé nước ta của quân xâm lăng nhà Minh đầu thế kỷ 15. Nhưng những gì còn lại cũng đã phần nào nói lên diện mạo, sự phong phú và đồ sộ của nền văn học đó. Với thực tế trên, chúng ta cần chú ý và nhìn lại một cách nghiêm túc đối với kho tàng văn học này. Bởi nghiên cứu văn học Phật giáo Việt Nam, chúng ta không những tìm hiểu và xác định được những đặc trưng của lý tưởng và phương pháp tu tập theo truyền thống Phật giáo nước nhà, mà còn tìm về cội nguồn bản sắc văn hóa dân tộc được bảo lưu và tiềm tàng trong đó.